Chiến thần Trấn Quốc, chương 1039, chương 1040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, đôi mắt của Lý Từ Nhiệm tràn ngập sự thất vọng. Diệp Quân Lâm kiêu ngạo kia đã không còn nữa rồi. Thay vào đó lại là một Diệp Quân Lâm rất dễ thỏa hiệp trong cuộc sống. Hy vọng nhỏ nhất của cô cũng không còn nữa rồi. Diệp Quân Lâm cười nói. Có muốn đi cùng anh không? Diệp Quân Lâm muốn đưa Lý Từ Nhiệm cùng đi đến nhà họ Trí để có thể xuất hiện chói mắt nhất. Làm cho toàn bộ phải đứng hình. Nhưng không ngờ Lý Từ Nhiệm lại trực tiếp từ chối luôn. Em không đi đâu. Anh tự mình đi. Trong suy nghĩ của Lý Từ Nhiệm, việc Diệp Quân Lâm thừa nhận thân phận ở nhà họ Trí là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Mà trước kia Diệp Quân Lâm còn đã nói rất rõ ràng rằng sẽ không bao giờ liếc nhìn nhà họ Trí một cái nào nữa. Ai mà ngờ được mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy. Đúng lúc này, Phùng Ngọc Hân đến đây. Nhìn thấy bộ dáng vô cùng tức giận của Lý Từ Nhiệm. Cô ta tò mò hỏi. Từ Nhiệm à, làm sao thế? Diệp Quân Lâm muốn tham gia cuộc họp hàng năm của nhà họ Trí. Lý Từ Nhiệm rất không hài lòng mà nói. Hả? Tham gia cuộc họp hàng năm thì tham gia cuộc họp hàng năm thôi mà. Có chuyện gì sao? Ngọc Hân à, anh ấy tham gia là cuộc họp hàng năm của nhà họ Trí đấy. Điều này chứng tỏ anh ấy đã cúi đầu trước nhà họ Trí rồi. Anh ấy còn thừa nhận thân phận của mình ở nhà họ Trí nữa. Diệp Quân Lâm không còn một chút kiêu ngạo nào cả. Không phải trước kia cậu cũng rất ghét anh ấy cúi đầu trước nhà họ Trí mà. Lý Từ Nhiệm ngạc nhiên hỏi. Mình, Phùng Ngọc Hân cứ do dự mãi. Không biết phải nói gì nữa. Trước kia vẫn luôn chán ghét Diệp Quân Lâm lợi dụng thân phận ở nhà họ Trí để làm việc nhưng lại không biết thân phận thật sự của Diệp Quân Lâm. Bây giờ cô ta đã biết được Diệp Quân Lâm là người đứng đầu của tập đoàn Minh Cường. Anh ta sao có thể cần sự giúp đỡ từ nhà họ Trí để làm gì cơ chứ? Từ Nhiệm à, hay là không phải vậy đâu. Có lẽ là Diệp Quân Lâm đến nhà họ Trí để phô trương thực lực. Phùng Ngọc Hân cười nói. Lý Từ Nhiệm liếc nhìn cô một cái. Nói, phô trương thực lực, thân phận của anh ấy là gì chứ? Có thể dùng để phô trương với nhà họ Trí được à? Nhà họ Trí chính là hoàng tộc ở Hoa Hải đói. Có thể là, thôi được rồi mà Ngọc Hân. Cậu không cần phải nói gì nữa đâu. Diệp Quân Lâm đã không có tự trọng mà cúi đầu trước nhà họ Trí rồi. Cách chương.